Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 222, Vô Biên Tra Tấn Trung Chuyển Cơ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Âm Dương Ấn, nhất phẩm thần thông, diễn biến mà ra, là một phương thái cực sinh tử đồ. Âm Dương Ngư huyền ảo đồ án hiện lên thiên địa, đem trước mắt thế giới đều chia làm âm cùng dương hai cái giới hạn. Dương mặt chung, lấy bình thường huyền lực vì cách điệu. Sau lưng chung, cho là vô biên ma khí vờn quanh, lẫn nhau dung hợp đan sen chi gian. Thành này mới có thể lấy định tử sinh, thái cực sinh tử đồ. Nơi đây thiên địa hết thảy lực lượng, cũng bị này đồ án sở phong tỏa. Bao gồm trường không vô kỵ ở bên trong, đều hoàn toàn không thể động đậy. Hắn chuẩn bị đe dọa thứ bảy kiếm, cũng bị mạnh mẽ đánh gãy. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, này sinh tử đồ, cũng thật không phải thổi. Chính mình trong cơ thể, hao tổn nghiêm trọng sinh mệnh lực, đều vào giờ phút này có thể quay lại. Mệnh huyết cấm chương, cũng bởi vậy trở thành phế thải. Nhất phẩm thần thông vừa lên tay, trường không vô kỵ ngay lập tức dây bại. Không hổ là tứ đại gia chủ chi nhất. Bội phục bội phục, trường không vô kỵ mở miệng tán thưởng nói. Hắn cảm thấy, thua ở loại này cao thủ trong tay. Không tính nan kham, bội phục, còn sớm đâu. Ta sinh tử đồ, nhưng cứu người, nhưng giết người. Ngươi có thể tưởng tượng được đến, ngươi sắp sửa gặp phải cái dạng gì tra tấn sao? Vũ Văn gia chủ, thần sắc dữ tợn nói. Hắn hai tròng mắt chung, tà dị quang mang không ngừng lập lòe. Cha tấn trường không vô kỵ, vì nhi tử báo thù. Đối với Vũ Văn gia chủ uy hiếp, trường không vô kỵ tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Thần sắc thập phần kiên quyết nói, có gì thủ đoạn thì triển hết đi. Ha, xem người có thể có bao nhiêu kiên cường. Vũ Văn gia chủ âm ngoan nói, theo sau, hắn bàn tay to vừa nhấc, một phen đánh vào trường không vô kỵ trên ngực. Bang, người này thực lực, không cần nhiều lời, chỉ là lần này, trường không vô kỵ cường hãn lưu ly vừa chuyển kim thân. Nháy mắt tan vỡ, lóa mắt lưu ly quang mang, vỡ thành từng mảnh, theo sau biến mất ở trên hư không trung. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết công pháp, bởi vậy đều bị đánh tán loạn khai. Phốc, này chờ bị thương, không tránh khỏi một ngụm lão huyết phun ra bên ngoài cơ thể. Trường không vô kỵ thần sắc, trở nên cực kỳ tái nhợt. Yên tâm, ngươi không chết được, phá ngươi kim thân là vì làm ngươi càng rõ ràng thể hội. Kế tiếp mỹ diệu khoái cảm, Vũ Văn gia chủ càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ. Hung ác nham hiểm ánh mắt vừa truyền, sinh tử đồ huyền ảo mà động, một cổ cực kỳ nồng hậu thần lực, làm trường không vô kỵ thân thể thương thế khôi phục, tinh thần trạng thái lại quay lại no đủ bên trong. Chỉ là kim thân quyết dùng đến không được, lão cẩu, nhà ngươi vô kỵ tiểu gia sẽ sợ ngươi không thành. Trường không vô kỵ kiên cường đáp lại nói, có sợ không, ai biết được, ta vui vẻ liền hào. Vũ Văn gia chủ giọng nói rơi xuống đất, một tay nhanh chóng động tác, bạch bạch bạch, liên tiếp nhiều hạ, điểm ở trường không vô kỵ quanh thân quan trọng đại huyệt phía trên. Tùy theo, một cổ vô biên đau đớn, từ này đó địa phương truyền đến, huyệt vị thượng đau, phảng phất có loại đến từ linh hồn giống nhau cảm giác, làm người cực kỳ khó có thể chịu đựng. Trường không vô kỵ, hàm răng cắn khanh khách vang lên, thừa nhận tra tấn, này, còn chỉ là bắt đầu. Người trên người, chính là có 360 cái đại huyệt vị. Vũ Văn gia chủ, bắt đầu một chút click mở, thống khổ, đang không ngừng tăng lên chung. Cái gọi là tê tâm liệt phế, đau nhập thần tủy, vào lúc này đều có vẻ thập phần nhỏ bé. Trường không vô kỵ, quả muốn ngất xỉu đi. Nhưng là, tại đây đau khổ hả? Vựng đều làm không được, bởi vì liền tính ngươi hôn mê, còn có thể đem ngươi lại lần nữa kích thích tỉnh lại. Ha ha, thoải mái đi, nhịn không được, liền kêu gọi đi, Vũ Văn gia chủ giữ tợn nói, mà Trường Không Vô Kỵ, chính là nhịn xuống không ra tiếng, thậm chí sau lại, còn miễn cưỡng, phi, một ngụm nước miếng đi ra ngoài. Có cốt khí, hy vọng 360 đại huyệt toàn thông về sau. Ngươi còn có thể như thế, Vũ Văn gia chủ âm ngoan nói, trên tay khai huyệt tốc độ nhanh hơn. A, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ra tiếng, hắn miệng chảy ra huyết hồng máu loãng, càng ở theo sau, xuất phát từ tinh thần thượng tự mình bảo hộ, thiên hồn ý chí thần tinh, nháy mắt ra thể, này không giống bình thường thần niệm lực tinh thể, lập tức trấn trụ thống khổ cảm giác, làm Trường Không Vô Kỵ có thể thanh minh, nhưng là hắn nhưng không hy vọng như vậy a. Vũ Văn gia chủ nhìn đến thiên hồn ý chí thần tinh sau, trong mắt lại là sáng ngời, khóe miệng một phiết, thần niệm lực bạo hướng bên ngoài cơ thể, thẳng đến thần cảnh đụng phải qua đi. Oanh, Trường Không Vô Kỵ ý niệm phảng phất thiên địa sụp đổ, thiên hồn ý chí thần tinh bị đánh vỡ thành điểm điểm tinh mang. Vũ Văn gia chủ nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa, đã có thể phá hư Trường Không Vô Kỵ thiên hồn thiên phú, lại có thể làm hắn không đến mức biến thành ngu ngốc, tiếp tục thể hội đau khổ tra tấn. A, Trường Không Vô Kỵ lại một lần thống khổ giống to, thê thảm bộ dáng giống như bị thợ săn lột da dã thú. Vô Kỵ a, Vô Kỵ, Diệp lão gia cùng Tĩnh Vô Huyễn hai người bi thống kêu gọi, chỉ tiếc bọn họ cũng là tự thân khó bảo toàn. Vũ Văn gia chủ xem cực kỳ hưng phấn. Vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên nói, Trường Không Vô Kỵ, nhịn không được đi, đem người nói khí vận hành bí pháp, luyện đan phương pháp, tu hành phương pháp, tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, thiên ma giải thể đại pháp từ từ pháp môn, tất cả đều nói cho ta. Ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Quả nhiên, Vũ Văn gia chủ trong lòng vẫn là nhớ thương này đó thứ tốt a. Đây cũng là hắn nỗ lực tra tấn Trường Không Vô Kỵ một nguyên nhân khác, nhưng là lúc này, Trường Không Vô Kỵ ở vô biên đau khổ chung, lại liệt đổ máu miệng cười. Ha ha, ha ha ha, Vũ Văn gia chủ, ngươi hảo buồn cười a, tương đương ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Thống khoái tử vong ta không cần, chỉ cần bảo bối còn không có nói cho ngươi, nét ngươi liền không bỏ được chân chính giết ta. Ha ha ha, wow, nhà ha có cốt khí, thập phần có cốt khí, khai huyệt, bất quá là tiểu nhi khoa, còn có càng mỹ diệu đâu. Vũ Văn gia chủ híp hai mắt nói, ngay sau đó, đôi tay lại một lần nhanh chóng động tác lên, khai huyệt, kiếp mạch, đoạn cốt, thúc dục tâm, xâm lược thần niệm từ từ tra tấn người thủ pháp, tất cả đều dùng ra tới. Trường Không Vô Kỵ trong lúc nhất thời, thật là chết đi sống lại, bị tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bất quá, hắn người này chính là có một cổ tử tính cách, thủ vững không nói, chính là như thế nào đều không nói, cho dù là đem hắn phanh thây, hắn đều không sợ. Hành a, tiểu tử, ngươi cũng thật có thể nhẫn a. Ta cứu trị hảo ngươi, lại đến làm ngươi một lần nữa thể hội một lần. Vũ Văn gia chủ xấu xa nói. Sinh tử đồ lại một lần xoay tròn. Vô biên dương khí sinh lực xỏ xuyên qua Trường Không Vô Kỵ toàn thân. Trừ bỏ ý niệm bên ngoài, mặt khác thương thế đều ở cấp tốc chung khôi phục lên. Bất quá ở ngay lúc này, lại có một cái tiểu bí mật ở Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể xuất hiện, rách nát thành tinh mang thần niệm lực, nhân cơ hội ở thức hải trộm hấp thu sinh lực, rồi sau đó phảng phất sống giống nhau, một viên ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể tự do. Cuối cùng, bọn họ tự động tiến vào trường không vô kỵ ẩn hàm ở đan điền chỗ sâu trong bồ đề tử bên trong. Ngay sau đó, thong thả tiến hóa bồ đề tử phân thân, cũng phảng phất sống giống nhau, oánh oánh quang mang lập lòe gian, tiến hóa tốc độ, thẳng tiến không lùi nhanh lên, nó cũng trộm hấp thu sinh lực, phân thân bắt đầu dần dần hiện hóa ra hình người tới. Trường không vô kỵ trong lòng tức khắc kinh hỉ mạc danh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.